Ngũ canh chung, chương 39, C39, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đặt Bạch Tam lên giường, Phanh Tố đứng dậy để đóng cửa. Lúc quay lại thì thấy nàng đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt dịu dàng như nước, làm tim hắn không khỏi đập mạnh. Thậm chí càng ngày càng nhe nhắn không còn là một nhóc danh không hiểu chuyện đời. Hắn đã từng mê luyến, cũng từng có vài mối tình thời niên thiếu. Chỉ là trước mặt nữ nhân nguyện ý hy sinh mạng sống vì hắn, tất cả đều chẳng đáng nhắc đến. Ngọn đèn dầu lay động theo gió sông thổi từ cửa sổ. Phanh Tố ngồi xổm trước giường, nắm lấy chân Bạch Tam, giúp nàng cởi giày đặt ngay ngắn trước giường rồi tự cởi giày mình, buông màn xuống. Trong bóng tối, đôi tay run rẩy tháo rỡ đai lưng nàng, tầng áo mỏng che hờ thân thể, để lộ làn da trắng nõn và xương quai xanh thon đẹp. Hương nữ tử thoang thoảng phất qua đáy lòng tê ngứa. Hắn rời mắt hít một hơi thật sâu, cảnh cáo chính mình phải chậm lại. Trong đời hắn mỗi kiên nhẫn đều đáng giá, nhưng chỉ có một người hắn cần phải trân trọng. Thụ Tam sợ sao? Bạch Tam giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Phanh Tố, có chút thắc mắc hỏi. Nàng cũng hơi căng thẳng, nhưng rõ ràng không nhiều như hắn. Phanh Tố kéo tay nàng đặt lên ngực mình, để nàng cảm nhận được nhịp đập dồn dập nơi đó. Tam Nhi ngốc nghếch. Hắn cười khẽ, giọng nói vì dục vọng mà trở nên khàn khàn. Hắn kéo nàng vào lòng, bao bọc lấy cơ thể mềm mại kia, tâm trạng căng thẳng dịu đi đôi chút. Ta không sợ, hắn cúi đầu hôn Bạch Tam, mập mờ thì thầm. Ta lo nàng bị thương. Bạch Tam nghe vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, không khỏi dán chặt vào hắn, để mặc hắn đòi hỏi. Áo thun rũ xuống giường, từng cái hôn nóng bỏng in lên bả vai gầy gò, nở thành một đóa hoa rực rỡ. Trên làn da trắng tuyết mai hồng từng đóa được nở rộ, thổi bừng ngọn lửa tình ẩn sâu trong màu mắt. Nhịp thở dồn dập hòa theo tiếng môi lưỡi quấn quýt nhè nhẹ đốt cháy cả nhiệt độ trong phòng. Trong sự thành thạo và dỗ dành cẩn thận, hắn kiên nhẫn dụ dỗ nàng nới mở cơ thể, sau đó bỗng nhiên đưa dục vọng của mình vào sâu trong cơ thể nàng, theo tiếng nàng ngâm khẽ yêu ớt, cuối cùng cả hai đã hòa làm một. Dưới ánh đèn mờ ảo rọi vào từ ngoài màn trướng, làn da của nàng như gốm sứ, sắc mai hồng hé nở trên nền tuyết trắng. Hắn có bờ vai rộng eo thon, mồ hôi chảy xuống cơ lưng rắn chắc theo từng chuyển động. Gió sông nổi mạnh thổi tắt ngọn đèn dầu, mọi thứ trong phòng lập tức chìm trong bóng tối. Chỉ có tiếng giường cọt kẹt quấn lấy nhịp thở trầm đục khiến căn phòng trở nên mặn nồng ám muội. Sáng sớm, thuyền bắt đầu di chuyển. Bạch Tam mệt mỏi khó dậy. Phanh Tố vẻ mặt thỏa mãn lau người cho nàng, thay nàng mặc áo trong vào, lại đắp chăn mỏng cho nàng rồi bước ra khỏi khoang thuyền. Khanh Hạo và Minh Chiêu đang đứng trên mạn thuyền trò chuyện, thấy hắn tới, trong mắt cả hai đều lộ ý cười ám muội. Hắn gãi đầu, mặt dày mày dạn đi tới. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn tạo bất ngờ cho mẹ sao? Cẩn thận bị lột da đấy. Khanh Hạo cười nói. Phanh Tố ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn giang tay đón lấy làn gió thổi vào mặt. Bầu trời có chút u ám, mặt sông cách xa một chút đều bị sương mù bao phủ, không thể nhìn rõ. Dù sao Tam Nhi đã là người của ta rồi, mẹ muốn lột thì lột đi, ta sẽ không để Tam Nhi chịu ấm ức nữa. Hắn không để ý nói, sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn, âm thanh tràn đầy vui sướng và phấn khích không thể diễn tả được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Hạo lắc đầu vỗ vai hắn, không biết là cổ vũ hay an ủi. Đêm qua ta nhìn thấy tiểu tử âm cửu u trên thuyền. Phanh Tố đột nhiên xoay người, nhẹ nhàng nhảy lên ngồi ở mép thuyền, thuận miệng nói. Khanh Hạo cau mày, ta biết, tại sao hắn lại ở đây? Có trời mới biết. Phanh Tố nhún vai, có thể là phụ thân nhờ hắn tới giúp huynh. Không nên, chuyện của hắn còn chưa xong đâu. Khanh Hạo trầm ngâm, chợt nhớ tới Minh Chiêu đang ở bên cạnh mình. Vội quay sang hắn cười giải thích. Âm cửu u là đệ đệ nhỏ nhất của phụ thân ta, tuổi tác tương đương với huynh đệ bọn ta nên bình thường đối đãi nhau thân thiết như ngang hàng vậy. Hắn và phụ thân cùng mẹ khác cha nên có họ khác nhau. Phanh Tố bổ sung thêm, thứ nhất là vì Minh Chiêu đã giúp đỡ họ lại cứu Tam Nhi, thêm nữa hắn trời sinh đã có đặc tính khiến người ta tin tưởng, vì vậy hai huynh đệ không giấu giếm hắn điều gì. Minh Chiêu mỉm cười đáp lại, cũng không hỏi nhiều. Hắn không có ý định quan tâm nhiều đến chuyện riêng tư của người khác. Quên đi, chắc không có gì to tát đâu. Như suy nghĩ một điều gì đó, Khanh Hạo bình tĩnh nói. có thể có chuyện gì to tát chứ? Chỉ có hắn chơi người ta chứ ai có thể chơi lại hắn được. Khanh Tố nói tiếp những gì đại ca chưa nói ra, nghĩ đến chuyện Bạch Tam và Khiêm Nhi, hắn liền thấy tức giận, nhưng cũng không thể không cảm ơn người kia, dù sao cũng coi như đã giúp Khanh Tố hắn một tay. Nghĩ tới Bạch Tam, Khanh Tố không thể ngồi yên, cả người nhảy khỏi mép thuyền. Hai người cứ nói chuyện đi, ta đi ngủ một lát, đến giờ ăn không cần gọi ta. Hắn khoát tay, chưa đợi hai người trả lời đã chui vào khoang thuyền. Khanh Hảo và Minh Chiêu nhìn nhau, hiểu ý mỉm cười. Trở lại phòng Bạch Tam, nàng vẫn đang ngủ, nghe tiếng động thì nhắc mí mắt, nhìn thấy là hắn, nàng mệt mỏi nhắm mắt lại. Khanh Tố nhẹ nhàng cài chốt cửa, sau đó cởi quần áo chui vào chăn, ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Lúc bọn họ tỉnh lại đã là buổi chiều, nói chính xác là bị người gõ cửa đánh thức. Khanh Hạo ngồi trong thư phòng, đẩy một cuộn giấy hơi nhàu nhĩ đến trước mặt Khanh Tố vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài. Một con cắt bắc cực với đôi mắt sắc bén đậu trên cửa sổ, sốt ruột đi tới đi lui. Mẹ gửi thư muốn gặp Tam cô nương, Khanh Hạo trầm giọng nói, sắc mặt Khanh Tố hơi thay đổi, cầm tờ giấy lên, mở ra liếc nhìn một lượt, đôi lông mày thanh tú lập tức nhíu chặt. Hóa ra Hắc Sơn Minh Tú bằng cách nào đó biết được Khanh Tố và Khanh Hạo đang ở cùng nhau, nên đã cho chim cắt truyền thư, lệnh cho Khanh Tố mang Bạch Tam trở về Kính Dương ngay lập tức, nếu sau 3 ngày không trở về, sau này hắn không cần trở về nữa. Ca, ta nghĩ chúng ta nên tìm cơ hội xử lý Hắc Vệ A Bố đi. Khanh Tố xé tờ giấy thành từng mảnh, đi đến bên người Khanh Hạo, trèo lên đôi vai rộng của hắn. Khanh Hạo tức giận chừng hắn một cái. Ngay từ đầu là ai lợi dụng người ta để gài bẫy Tứ Thúc và nha đầu Yến gia. Hiện tại rốt cục cũng nếm được mùi vị khổ đau rồi chứ nhỉ. Khanh Tố rên rỉ day day cái trán đau nhức, quay đầu nhìn thấy Cắt Bắc Cực đang chờ đợi hồi âm, trên mặt chợt hiện lên một nụ cười tà ác. Cảm nhận được nguy hiểm, chim cắt nhanh chóng bay ra khỏi cửa sổ, trao lượn ở bên ngoài. Ca, huynh không thấy chúng ta bị giám sát như thế này quá thiếu sự riêng tư sao? Thấy không thể như ý muốn, Khanh Tố tiếp tục nài nỉ Khanh Hạo. Khanh Hạo không để ý tới hắn, chỉ nghiên cứu bản đồ trên bàn, hờ hững đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc vệ có tài giỏi đến đâu cũng không thể giám sát chúng ta mãi được. Nếu không phải vì ngươi quá khó bắt, mẹ đã không cần phải phái hắn đi. Kế hoạch thuyết phục huynh trưởng cùng chung sức chống kẻ thù thất bại, Khanh Tố thở dài, tiếp tục cầu xin. Đại ca, không bằng huynh viết thư cho mẹ. Nói là huynh cần đệ giúp sức bình định Nam Di đi. Khanh Hạo cười một tiếng, từ dưới chặn giấy bên cạnh lấy ra một tờ giấy khác, đưa lại cho Khanh Tố. Khanh Tố đọc hết nội dung bức thư, cả người lập tức héo rũ. Đó cũng là thư của Hắc Sơn Minh Tú, nói rằng bà đã yêu cầu Âm Cửu U đến hỗ trợ Khanh Hạo, ngụ ý rằng việc Khanh Tố ở lại đây là hoàn toàn dư thừa. Trên thực tế, mọi người đều biết chỉ riêng Khanh Hạo đã đủ sức tiêu diệt toàn bộ Nam Di. Việc Hắc Sơn Minh Tú sắp xếp như vậy chỉ là muốn cắt đứt đường lui của Khanh Tố mà thôi. 3 ngày, cho dù Khanh Tố tính toán thế nào, đi đường bộ hay đường thủy cũng không kịp thời gian. Có vẻ như lần này mẫu thân đã quyết tâm làm khó dễ hắn. Nghĩ đến việc phải để Bạch Tam đi cùng mình suốt mấy ngày đêm, hắn thực sự không nỡ. Tam Nhi, chúng ta bỏ trốn đi, trốn ra ngoại ô chơi nhé. Nghĩ đến chiến thuật mẹ nhọc công bày ra, Khanh Tố chỉ cảm thấy chán nản. Hắn thầm nghĩ hai người không ăn không nghỉ mà trở về Kính Dương, họ làm sao còn đủ sức để đối phó với mẹ già xảo trá, sau đó chắc chắn sẽ phải chịu không ít khổ sở. Một mình hắn thì không sao, nhưng nếu mẹ cứng rắn muốn cách ly hai người suốt 10 ngày nửa tháng, đến lúc đó có hối hận cũng đã muộn. Bạch Tam đang chải tóc, nghe thấy vậy thì dừng lại một chút, sau đó gật đầu đồng ý, đối với nàng, chỉ cần ở bên cạnh hắn, có đi đến đâu cũng không quan trọng. Rất nhiều năm sau, Khanh Tố vẫn nhớ mãi cảnh tượng này, nữ tử với gương mặt ửng hồng, mái tóc đen dài buông xõa bên ngực, chiếc lược vẫn cài trên tóc. Khi nói lời đồng ý, ánh mắt nàng nhìn hắn thật nghiêm túc và kiên định. Phía sau nàng, dòng nước trắng xóa dập dờn, những chú chim nước vỗ cánh bay vút lên trời. Cuối cùng, hắn vẫn cùng nàng cưỡi ngựa về Kính Dương. Hắn biết nàng bằng lòng cùng hắn phiêu bạt giang hồ. Hắn cũng biết nàng không quan tâm danh phận lễ giáo, nhưng hắn không muốn và cũng không nên để lại bất kỳ tiếc nuối nào giữa bọn họ. Hành trình về Kính Dương rất gian khổ, dọc đường cứ qua một trạm ngựa sẽ thay ngựa, không có một phút nghỉ ngơi. Dù vậy, khi họ đến Kính Dương đã là đêm khuya ngày thứ ba, cổng thành đã đóng chặt. Tam Nhi, Khanh Tố nhìn sắc mặt tái nhợt của Bạch Tam, nghĩ đến việc nàng vừa khỏi bệnh đã phải bôn ba khắp nơi, lòng không khỏi đau thắt lại. Nhảy xuống ngựa, Bạch Tam cảm thấy bước chân chao đảo gần như đứng không vững. Nàng chống tay vào lưng ngựa giữa thăng bằng, rồi mỉm cười với Khanh Tố, muốn hắn an tâm. Trái tim Khanh Tố thắt lại, hắn đẩy con ngựa mệt rũ ra, sải bước đến trước mặt Bạch Tam rồi ngồi xổm xuống. Lên đây, ta cõng nàng vào thành, ngay cả hắn cũng có chút mệt mỏi, huống chi là Bạch Tam. Bạch Tam biết rõ cơ thể mình, cũng không từ chối mà ngoan ngoãn nằm trên bờ lưng rắn chắc của hắn, tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn. Trong thâm tâm nàng hiểu rõ, hắn nhất định phải vào thành này, mặc dù nàng không quan tâm Khanh gia có chấp nhận mình hay không, nhưng chỉ cần hắn muốn, nàng sẵn sàng đi cùng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Tố vòng tay qua chân Bạch Tam rồi đứng lên, xuyên qua lớp áo mỏng, ngực và lưng của họ dán chặt nhau, có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của nhau. Một khắc đó hắn đột nhiên cảm thấy hai người như nối liền huyết mạch và không ai có thể tách rời họ. Tam Nhi đừng sợ, hắn đi về phía tường thành cao, không quên an ủi Bạch Tam. Bạch Tam tựa đầu vào vai hắn, đầu mũi thoang thoảng mùi hương nam tính của hắn. Ta không sợ, nàng nói, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên trong đêm tối. Ngoài hắn ra không ai có thể khiến nàng sợ hãi. Khanh Tố không tiếng động cười một cái, bàn tay nhẹ vuốt ve gương mặt của nàng. Ta biết, hắn chỉ hơi lo lắng một chút. Bạch Tam siết chặt vòng tay, ôm chặt lấy hắn. Đừng sợ, người đi đâu ta cũng sẽ theo ngươi đến đó. Không ai có thể ngăn cản nàng, kể cả cha mẹ hắn. Khanh Tố ừ một tiếng, sau đó bảo nàng giữ chặt, bản thân đột nhiên vận khí phóng lên bức tường thành, đến giữa chừng, tay hắn lóe lên một tia sáng bạc, một con dao găm cắm vào tường như đậu hũ, sau đó mượn nơi đó trợ lực nhảy lên, đồng thời rút dao găm ra, cứ như vậy vài lần, cuối cùng cũng đến được tường thành. Hắn không muốn gây thêm những rắc rối không cần thiết nên đã chọn nơi phòng thủ yếu nhất, toàn bộ quá trình từ đỉnh tường xuống chân tường đều diễn ra lưu loát, không làm kinh động đến chúng binh sĩ canh gác. Khi đến Khanh phủ, mỏ đã điểm canh ba, điều đáng kinh ngạc là đèn trước Khanh phủ vẫn sáng rực, cửa lớn rộng mở, như đang chờ đợi sự trở lại của hai người. Khanh Tố vò đầu cười khổ, mọi chuyện đều nằm trong tính toán của mẫu thân, hắn vẫn nên thành thật thì tốt hơn. Chuyện được Mơ Dream cập nhật nhanh nhất ở Wattpad, mọi người hãy theo dõi để nhận thông báo mới nhanh nhất nha. Cách chương.